Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 311, Hoàng hậu mật chỉ 2, góc truyện audio.com, hiện tại giết Yến Vương Thế Tử, vậy hắn chẳng phải sẽ bị thánh thượng chỉ trích hay sao, đến lúc đó không chừng binh phù 30 đại quân cũng bị đoạt về. Hôm sau ban đêm tiểu binh về tới Tịnh Kinh hồi báo cốc hoàng hậu biết. Cốc hoàng hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ở trong mẫu đơn cung nổi giận. Lập tức cho gặp lục hoàng tử tiến cung. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn tiến cung, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, đi tới mẫu đơn cung phát hiện mảnh vỡ nằm bừa bãi trên mặt đất. Cốc hoàng hậu ngồi trên ghế phượng, vẫn là vẻ mặt sơ sắc tiêu điều. Mẫu hậu phát sinh chuyện gì? Hộ quốc công rất hồ đồ. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn nghe được không đầu không đuôi, tự nhiên cũng khó mở lời. Cốc hoàng hậu áp chế hỏa nóng trong người mình. Yến Vương Thế Tử đi theo hộ quốc công đến Viễn Đông, để giám sát quân tình, kỳ thật là muốn giành binh phù 30 vạn đại quân. Điểm này, ngươi có biết, mẫu hậu, ngươi có phải đã nghĩ nhiều quá hay không? Thế tử Phù Nhạc Thánh ở Thịnh Kinh chính là nổi danh ăn chơi trác táng, hắn làm sao có bản lĩnh lấy binh phù 30 vạn đại quân? Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn lơ đễnh, ngược lại cảm thấy cốc hoàng hậu đã suy nghĩ quá nhiều. Ngu ngốc, phụ hoàng ngươi mơ ước binh phù 30 vạn đại quân đã lâu rồi, trước kia luôn luôn phái giám sát quân đến Viễn Đông, nếu không phải bọn họ đều bị sơn tặc giết chết, ngươi nghĩ rằng cốc gia của chúng ta còn được như thế này sao? Cốc hoàng hậu hận không thể đào lỗ ở trên đầu hắn, nhét xuống tin tức này. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn tức giận nhìn nàng. Mẫu hậu, lúc nãy phụ hoàng giao đại sự cho ta làm, Ti Hương năm nay sẽ do ta phụ trách, ta hiện giờ còn bận nhiều chuyện, không thể suy nghĩ quá nhiều đến việc khác. Người cũng biết Ti Hương là chuyện lớn, bình thường đều do thái tử phụ trách làm, hiện giờ phụ hoàng giao cho ta kia đại biểu cho cái gì? Dứt lời, không đợi cốc hoàng hậu lên tiếng, hắn liền xoay người rời khỏi mẫu đơn cung. Cốc hoàng hậu thấy đứa con không để ý đến nàng, không khỏi lửa giận công tâm. Thân mình mềm nhũn ngã xuống, bên người nữ quan liền tiến lên giúp đỡ. Nương nương, người thân mình không tốt, chớ tức giận. Nếu cứ tức giận e là xã không tốt đến sức khỏe. Câm miệng, cốc hoàng hậu quật cường trừng mắt liếc hắn một cái, cảm thấy bọn họ thật sự không tin tưởng chính mình. Như vậy, nàng cũng thật không tin không chỉ huy được người đi giết Yến Vương Thế Tử. Yến Vương Thế Tử một khi còn sống, kia tức là binh phù của hộ quốc công sẽ bị đoạt. Ca ca biết rõ âm mưu sau lưng này, còn chưa động thủ loại bỏ Thế Tử Phù Nhạc Thánh. Đúng vậy, hiện tại nếu động thủ giết Yến Vương Thế Tử, sẽ làm cho Thánh Thượng tức giận, nhưng Thánh Thượng cũng không có chứng cớ, chỉ cần đến được Viễn Đông, sau đó trở về nói Thế Tử đã bị sơn tặc hạ sát, kia vẫn là Thánh Thượng vô kế khả thi. Nếu Yến Vương Thế Tử chưa chết, vậy người chết chính là hộ quốc công. Cốc hoàng hậu ở trong hậu cung nhiều lắm, thật sự biết đạo lý bứt dây động rừng. Một khi hộ quốc công mất đi binh phù, như vậy cốc gia cũng điêu đứng. Mà ngay cả ngôi vị hoàng hậu này cũng sẽ có nguy cơ sụp đổ. Tại sao đại ca không nhìn thấu, mà ngay cả đứa con nàng cảm thấy thông minh cũng không nhìn thấu, còn nói mình nghĩ quá nhiều. Nàng cũng không muốn nghĩ nhiều, nhưng cục diện trước mắt rất rõ ràng, nếu nàng không ra chiêu tức là chờ. Góc truyện audio.com, cho thánh thượng hủy diệt cốc gia. Cách chương.